rớt xuống trong đêm, nhờ em đến ôm anh bên thềm. Dường như anh chỉ muốn em thôi, ngồi lặng im lắng nghe em cười em nói. Em như là gió vừa mới đến đó tê nhưng đã xa rồi. Anh đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về em mãi. Người yêu sớm biết bao ngày, nhớ em nhưng anh không sao nên lời. Lang thang trong cơn mơ, tìm đâu thấy em cho vơi đi bao nỗi nhớ. Ôi anh làm sao, tình yêu bắt đầu cho anh ngủ sâu đôi mắt. Khi anh ôm cô đơn là khi biết anh đang yêu thương em tha thiết. Ôi anh làm sao, vì đâu những chiều anh luôn mong chờ em tới. Một lần được nhìn em là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về. Khi biết anh đang yêu thương em tha thiết. Ôi anh làm sao, vì đâu những chiều anh luôn mong chờ em tới. Một lần được nhìn em là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về. Một lần được nhìn em là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.